bờ môi là dạng gì. Trà Xanh lớn nói xong dáng đi qua, duỗi ra tay nhỏ nhẹ nhàng nắm Cố Trường Sinh cái cằm, thanh thuần mềm mại đáng yêu, đôi mắt không nháy mắt nhìn chăm chăm Cố Trường Sinh, bờ môi dò xét, thỉnh thoảng còn lên tay mò sờ một cái, khắp khuôn mặt là cười trên nỗi đau của người khác ý cười. Cuối cùng nhìn thấy Tần Vô Y ăn quả đắng một ngày, thoải mái. Đương nhiên tại Trà Xanh lớn là thoải mái, nhưng Cố Trường Sinh liền có chút chịu không được. Tạ phu nhân động lòng người, tư thái cứ như vậy dán tới, nhàn nhạt hương khí bay thẳng chóp mũi, hắn gần như có thể cảm nhận được Trà Xanh lớn da thịt ấm áp. Khoảng cách gần như vậy nhìn chăm chú phía dưới, nàng cái kia thanh thuần cùng vũ mị hoàng mỹ dung hợp khí chất không thể nghi ngờ là phá hủy lý trí độc dược. Mà lại ngài cái tư thế này, cổ áo phong tuyến như ẩn như hiện. Đây là ta không mua vé vào cửa liền có thể nhìn. Cho dù ai bị như thế một cái xinh đẹp vũ mị, nở nang động lòng người chuẩn nhạc mẫu đại nhân xoa cằm dò xét, thỉnh thoảng còn dùng xanh nhạt ngón tay đụng vào một chút bờ môi, hắn cũng biết giống như Cố Trường Sinh không kềm được. Tạ phu nhân mời ngươi tự trọng, ta chỉ nói là xem ở ngươi là Trà Xanh nhỏ mẫu thân phân thượng, cân nhắc đến phong hiểm cùng hồi báo không ra tay với ngươi, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa ngươi có thể tại tóc vàng đại đế trước mặt lặp đi lặp lại lướt ngang, khinh người quá đáng. Có tin ta hay không vứt bỏ Trà Xanh nhỏ công lược tiến độ chuyên môn chuyển chức thành để giết sạch cuồng ma a? Rốt cuộc thiếu nữ cùng thục nữ khác biệt vẫn là rất lớn được rồi. Khụ khụ, Tạ Di, chúng ta vẫn là nói chính sự đi. Cố Trường Sinh lấy lớn lao nghị lực cự tuyệt chuyển chức đẩy hy cuồng ma dụ hoặc, dịch chuyển khỏi ánh mắt nghiêm mặt nói, ngài vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đây. Tạ phu nhân cười trong chốc lát sau tựa hồ vừa lòng thỏa ý, lười biếng mà nói, còn có thể là cái gì, Tần Vô Y u nguyên mỹ thể thôi. Truyền thuyết loại thể chất này mỗi ra một cái ở tiên giới trong lịch sử đều là mê hoặc chúng sinh tồn tại. Duy chỉ có nàng chạy đến chỗ này làm Quang Minh Lẫm Liệt Kiếm Tông tôn thượng trưởng lão, một chút cũng không có mê hoặc chúng sinh giác ngộ, chật chật, thật sự là cho nàng những thứ khác tiền bối mất mặt. Cái gì thể? Cố Trường Sinh ngẩn người nói, cái này thể chất có làm được cái gì ấy nhỉ? Tiểu tử ngươi như thế một điểm tu tiên giới thường thức đều không có. Tạ phu nhân liếc hắn một cái nói, dăm ba câu cùng ngươi nói không rõ ràng, ngươi chỉ cần biết loại thể chất này, đối với người khác phá lực sát thương cực lớn. Một cái nhăn mày một nụ cười cũng có thể làm cho đối phương rơi vào điên cuồng liền đủ. À đúng rồi, tiện thể nâng một câu, loại thể chất này cũng là thích hợp nhất hai người tu hành thể chất nha. Tạ phu nhân liếm môi một cái nói, sẽ phi thường vô cùng thoải mái. Mà lại một ngày động tình, hi hi. Cố Trường Sinh, Tần Vô Y tiến hành tu hành rất thoải mái, có quan hệ gì tới ngươi, ngươi không phải là muốn tham gia nhiều người vận động thôi thì à. Thân là Trà Xanh nhỏ mẫu thân, ngươi tuyệt đối không được tham gia nhiều người vận động thôi thì. Lúc này hắn rốt cuộc biết chính mình tại sao cùng Tần Vô Y chung đụng thời điểm thường xuyên biết mất đi lý trí, nguyên lai không phải lỗi của ta, đều là Tần Vô Y sai. Ta đã nói rồi, bản tóc vàng đại đế mặc dù luôn luôn thờ phụng cầu phú quý trong nguy hiểm, nhưng cũng không thể nào dũng đến dám thừa dịp men say cưỡng hôn Tần Vô Y a. Thiệt thòi, ta lúc trước còn tưởng rằng là A Châu dở trò quỷ, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là trách oan. Như thế, có biện pháp gì hay không có thể ngăn cản loại thể chất này ảnh hưởng đâu? Cố Trường Sinh khiêm tốn thỉnh giáo nói, loại thể chất này mặc dù nghe tới thật tốt, thế nhưng tại hắn cùng Tần Vô Y độ thiện cảm không tới phía trước, vẫn là trước đừng xúc động. Lần trước gặm Tần Vô Y một cái kém chút không có bị nàng cho tại chỗ chém thành muôn mảnh, cũng may có Sấp Giòn đột nhiên đến thăm, để nàng bình tĩnh lại. Nếu là một lần nữa, chỉ sợ Tô Bảo cũng cứu không được hắn. Mọi người đoan ngọ an khang, bằng. Đương nhiên là có A, để nàng một mực mang theo mạng che mặt không nhìn nàng liền tốt rồi. Cả một đời không nhìn A, ngươi cho rằng đây là tại nói đùa với ngươi sao? Tạ phu nhân liếc hắn một cái nói, lấy tu vi của ngươi cùng thực lực, nếu như Tần Vô Y nằm tùy ý ngươi bài bố đây tuyệt đối là nàng muốn giết ngươi, mà không phải bởi vì yêu ngươi. Lấy nàng thể chất người bình thường chỉ là nhìn nàng chân dung một cái đều biết lý trí phòng tuyến sụp đổ, thật nếu để cho ngươi cùng nàng tu hành, ngươi tuyệt đối sẽ biến thành không ngừng nghỉ máy đóng cọc khí thẳng đến đạo cơ tán loạn vẫn lạc. Cho nên A Cố Trường Sinh, ngươi cần phải may mắn Tần Vô Y lúc ấy một cái đem ngươi cho cắn thanh tỉnh, không phải vậy ngươi khả năng thật biết một giọt đều không thừa, huyết khí khô héo mà chết. Như thế a người, Cố Trường Sinh hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng tự nhủ không nghĩ tới Tần Vô Y không chỉ là hoa hồng có gai, thậm chí còn là sẽ muốn người nhỏ mệnh hoa hồng. Khó trách Tần Vô Y một mực mang theo mạng che mặt không lấy chân dung gặp người, không ngờ như thế nàng thật là tại bảo vệ thế giới này. Như thế, có hay không những biện pháp khác có thể giải quyết cái vấn đề khó khăn này đâu? Cố Trường Sinh suy nghĩ một chút hỏi, nếu như ta nhắm mắt lại đóng cọc đâu? Tạ phu nhân, ngươi đặt kẹp bắp đâu? Tại ngươi không có đi vào quy khư phía trước, cũng không nên nghĩ lấy đóng cọc sự tình. Tạ phu nhân không cao hứng mà nói, Nếu là Tần Vô Y thật yêu lên ngươi, nguyện ý chủ động thu liễm thể chất còn có thể, nhưng ta cảm thấy chuyện này không đùa. Tạ Di nhìn lời này của ngươi nói, cái gì gọi là không đùa a? Cố Trường Sinh nghiêm túc nói, chúng ta hiện tại thế, nhưng là trên một sợi thần châu chấu, muốn đối tương lai của chúng ta tràn ngập tin tưởng mới là. Kỳ thực còn có một loại phương pháp, Tạ phu nhân chậm rãi mà nói, U Nguyên Mị Thể là cấp cao nhất hai người tu hành thể chất, ngươi, nếu là biết hợp Hoang Giáo những cái kia đỉnh cấp truyền thừa, nói không chừng có thể trước giờ nhấm nháp đóa này núi băng tuyết liên tốt đẹp. Hả? Hợp Hoang Giáo truyền thừa? Cố Trường Sinh nghe vậy hai mắt tỏa sáng, phát giác được một loại nào đó yếu tố sau yên lặng cúi đầu nội thị một chút chính mình thiên cung bên trong treo cao hoàn toàn thể A Châu. Không biết hiện tại A Châu có thể hay không giúp ta một chút chống cự Tần Vô Y cái kia thể chất ảnh hưởng. Bằng không mà nói mỗi lần đô đầu não nóng lên rất dễ dàng liền, để sự tình đi hướng vô pháp vãn hồi cực đoan. Ta rõ ràng, Tạ Di dạy bảo, Trường Sinh nhất định khắc trong tâm khảm, Cố Đại Hoàng mau lòng tin 10 phần mà nói, ta có Tạ Di, như cá đến nước cũng. Cái gì cá A nước A? Tạ phu nhân trừng mắt liếc hắn một cái giận trách, Tần Vô Y sự tình chúng ta trước, để ở một bên, đã ngươi trong lòng có người khác, sau này, nhưng không cho đối với con gái ta động tay động chân. Cái gì động tay động chân A, ta cũng không biết Tạ Di ngươi đang nói cái gì. Mấy ngày trước đây nàng món kia Vân Cẩm băng ti thêu áo trong dây lưng gãy mất một cái. Tạ phu nhân mặt không thay đổi cười lạnh nói, muốn ta lấy tới cho ngươi so sánh một chút sao? Khụ khụ, ta tận lực cự tuyệt Tạ sư muội. Cố Trường Sinh chột dạ dịch chuyển khỏi ánh mắt, trong lòng yên lặng bổ sung một câu, cự tuyệt về sau nàng phải trả cho, không vậy coi như mặc kệ ta sự tình. Cùng Cố Trường Sinh triệt để ngã bài đồng thời đạt thành hiệp nghị về sau, Tạ phu nhân trên trán nhàn nhạt vẻ u sầu tựa hồ dọn sạch rất nhiều, khóe miệng ngậm lấy như có như không ý cười, xem ra hết sức chọc người vũ mị. Cố Trường Sinh nhìn thấy Tạ phu nhân như vậy tư thế không khỏi ngẩn người, lẩm bẩm nói, Tạ Di, ngươi thật giống như vui vẻ rất nhiều. Cố Trường Sinh nói, nhiều năm như vậy ngươi vẫn luôn đem sự tình nén ở trong lòng, nhất định cũng qua rất ngột ngạt đi. Tạ phu nhân sắc mặt lập tức làm theo cứng đờ, chợt thanh thuần vũ mị mắt hạnh toát ra vẻ tức giận ý, ngươi cái tiểu hoạt đầu, đừng tưởng rằng ta và ngươi làm giao dịch, ngươi liền có thể tại đây làm bộ an ủi ta, ta vẫn luôn thật tốt, một chút cũng không kiềm chế. Cố Trường Sinh cười ha ha một tiếng nói, là cực, Tạ Di từ trước đến nay thoải mái thông suốt, mới không phải loại kia lại bởi vì một cái tâm kết buồn bực hơn nửa cuộc đời trong khuê phòng oán phụ đâu. Cố Trường Sinh, ngươi có phải hay không cánh cứng rắn? Tạ phu nhân giận không kềm được mà nói, ta là ngươi trưởng bối, ngươi chính là nói như vậy với ta. Tạ Di hẳn là quên cái gì, Tần Tôn Thượng cũng là trưởng bối của ta a. Cố Trường Sinh chớp chớp mắt nói, trà xanh lớn mặt lúc trắng lúc xanh biến ảo một hồi lâu, lúc này mới hậm hực ngồi xuống. Cố Trường Sinh nói lời quả thật không tệ, tiểu tử này trong mắt liền không có cái gì Tạ Di Tần Tôn Thượng tôn ti lý niệm, nếu không hắn cũng không khả năng to gan lớn mật đi làm cái kia đẩy a cuồng ma. Càng có thể khí chính là từ lúc hắn tự bảo thích Tần Vô Y về sau, nàng liền tương lai chuẩn mẹ vợ thân phận cũng không tốt dùng. Rốt cuộc lúc này uy hiếp hắn nói cái gì không nhường hắn cùng Thanh Chi lui tới, Cố Trường Sinh cũng chỉ biết buông tay biểu thị. Nói đến thật giống như ngài nguyên bản định còn để ta tiếp tục cùng Tạ trà xanh nhỏ lui tới vậy. Trà xanh lớn sau khi trở về tất nhiên sẽ lén lút nói Cố Trường Sinh nói xấu ngăn cản bọn hắn lui tới, điểm này Cố Trường Sinh lòng dạ biết rõ. Nhưng Cố Đại Hoàng Mao đối với cái này cũng không thèm để ý. Lấy hắn hiện tại cùng trà xanh nhỏ quan hệ, cánh tay của nàng khuỷu tay hướng đâu bên cạnh lừa gạt còn chưa nhất định đây. Huống chi lấy trà xanh nhỏ tính tình, nghe xong trà xanh lớn hữu ý vô ý tiết, Cố Trường Sinh không chừng muốn não bổ ra âm mưu gì luận, sau đó chủ đánh một cái phản nghịch tăng lớn cho không độ mạnh yếu. Tốt rồi, Tạ Di, xem như vãn bối, ta chỉ là hy vọng ngài có thể qua vui vẻ một chút, cùng ngài cùng một chỗ cầm xuống Tần Tôn Thượng. Cũng là vì nhờ ngươi ý niệm thông suốt, lùi cho tới nay tâm nguyện, Cố Trường Sinh nghiêm mặt nói, hy vọng ngài có thể rõ ràng vãn bối tấm lòng thành. Vậy ta có phải hay không còn phải cho ngươi phát cái cơ thượng cái gì? Trà xanh lớn không cao hứng mà nói thật giống như thèm Tần Vô Y thân thể người kia, là ta cũng như thế. Một phen trao đổi đến, Tạ phu nhân trong lòng lại không có ngay từ đầu cái chủng loại kia tích tụ, cả người cũng sáng rỡ rất nhiều. Cố Trường Sinh thấy thế lại nói, đúng rồi Tạ Di. Trước đó vài ngày Tạ Tôn Thượng tìm ta ủy thác, thật giống dự định một thân một mình đi chỗ nào, chuyện này muốn hay không chú ý một chút. Nhấc lên Tạ Thanh Y, trà xanh lớn vừa mới tâm tình tốt tựa hồ không còn hơn phân nữa, thản nhiên nói, hắn hại chết tỷ tỷ của ta, sống hay chết cùng ta có liên can gì, nếu không phải hắn chết Thanh Chi sẽ rất thương tâm, ta ước gì hắn sớm một chút đi xuống theo giúp ta tỷ tỷ. Gì? Cố Trường Sinh gượng ngùng lên tiếng. Trong lòng tự nhủ Tạ trà xanh nhỏ trong nhà tình huống này thật đúng là phức tạp cực kỳ. Trà xanh lớn đối Tần Vô Y là một loại phức tạp xoắn xuýt oán niệm, đối tạ tôn thượng thì là liền ngay thẳng sáng tỏ hận. Nghĩ đến cũng là, tỷ tỷ của mình không hiểu thấu bị người làm cả một đời vật thay thế, cuối cùng buồn bực sầu não mà chết, đổi thành người khác cũng không khả năng đơn giản tha thứ cái kia tội khôi họa thủ. Nhưng mà chính là như vậy một nữ nhân, phía trước Cố Trường Sinh lần thứ nhất đi đỉnh núi thứ 13 làm khách thời điểm, nhưng như cũ có thể giả vờ như không có việc gì thật tốt đóng vai Trà Xanh nhỏ mẫu thân nhân vật này, không thể không khiến người bội phục Trà Xanh lớn diễn kỹ cùng tâm tư. Đằng này, khủng bố như vậy. Nghĩ tới đây Cố Trường Sinh quyết định vẫn là mình một người yên lặng đi tìm hiểu một chút chuẩn cha vợ tình huống. Cố ý lại nói, tại vì ngươi nhìn ngươi, mặt lại kéo dài, như thế xem ra không có chút nào hiện ra tuổi trẻ a. Ngài sẽ không có chuyện gì cười nhiều một chút mới đúng. Trà Xanh lớn nghe vậy sờ sờ chính mình mỹ nhân mặt trứng ngỗng, Yên Thị Mị Hành liếc hắn một cái nói, cho ta thả tôn trọng một điểm, ngươi muốn lấy chính là Tần Vô Y, không nên hơi một tí miệng ba hoa hống ta vui vẻ, coi như ngươi lại thế nào hoa ngôn xảo ngữ, ta cũng không biết đồng ý Tần Vô Y làm nhà ta nữ nhi bảo bối tiểu tam. Cố Trường Sinh, ngươi xác định Trà Xanh nhỏ có thể tại Tần Vô Y trong tay cướp được chính cung vị trí, loại chuyện này coi như hai mẹ con nhà ngươi cùng tiến lên cũng không nhất định giành được qua a. Tăng thêm Tô Bảo ngược lại là có thể, nhưng vấn đề Tô Bảo cùng Lộ Đại Đế là kiên định bảo đảm Tần nhất tộc. Tương lai Thủy Tinh Cung đại thành, chỉ sợ là Tần Vô Y cờ xí có khả năng trấn áp tất cả mọi người. Đương nhiên tiền đề phải là nàng nguyện ý xuống tràng cùng chính mình đồ nhi cháu gái đời người đoạt. Tại vì đây là nơi nào lời nói, ta nói câu câu, đều là lời từ đáy lòng. Ngươi bây giờ tâm kết kéo ra một chút về sau, xem ra, nhưng so sánh nguyên lai có mị lực nhiều lắm. Cố Trường Sinh nghiêm mặt nói, có câu nói là mỹ nhân cuốn rèm châu, sau ngồi nhàu mày ngày, nhưng gặp nước mắt ẩm ướt, không tri tâm hận người nào. Tạ phu nhân nhíu mày sẵn giọng, người cái tiểu hoạt đầu, ta nào có người nói như thế u oán, ngày bình thường ta vẫn luôn là rất hoạt bát lạc quan được rồi. Cố Trường Sinh mỉm cười, không có đáp lại, chỉ là dừng một chút bỗng nhiên mở miệng hỏi. Tạ Di, lâu như vậy đến nay ta thật giống vẫn luôn không biết tên của ngươi, không biết có thể hay không nói cho ta. Nghĩ đẹp vô cùng, Trà Xanh lớn liếc hắn một cái nói. Ngươi cho ta thành thành thật thật gọi Tạ Di liền tốt rồi, đừng nghĩ nhiều như vậy, có không có. Dứt lời Tạ phu nhân đứng dậy liền muốn rời đi, Cố Trường Sinh còn chưa kịp phản ứng, đã nhìn thấy Trà Xanh lớn bóng hình xinh đẹp bước liên tục rời khỏi dài dằng dặc rời đi, chỉ để lại hắn một mặt thất vọng mất mát ngồi tại nguyên chỗ, qua một hồi lâu mới phản ứng được. Trà Xanh lớn cũng là cái dịu nhân, chỉ tiếc nàng là Trà Xanh nhỏ người trọng yếu. Chính âm thầm lắc đầu ở giữa, Cố Trường Sinh cửa sổ miệng bỗng nhiên bay tới một cái màu vàng nhạt hạt giấy, chậm rãi vuốt cánh hướng phía Cố Trường Sinh bay tới. Hắn hơi sững sờ tiếp nhận hạt giấy, mặt trên thanh tú phiêu dật chữ viết từng chút hiện ra. Nhớ kỹ, ta gọi cảm ơn Mộc Lan. Có lẽ là bởi vì cùng Cố Trường Sinh hợp tác thật để nàng nhiều năm tích tụ khúc mắc có hiểu rõ mở dấu hiệu, lại có lẽ là xuất phát từ nguyên nhân nào đó. Trà Xanh lớn đem ở trước mặt chưa hề nói lời nói dùng giấy hạt lặng yên truyền tới. Duyệt sau chữ viết lặng yên tiêu tán. Màu vàng nhạt hạt giấy hoàn thành, rồi sứ mạng của mình, lại vuốt cánh dài dằng dặc cất cánh rời đi. Cố Trường Sinh trong miệng mặc niệm lấy ba chữ này, đột nhiên mỉm cười. Thanh Chi, Mộc Lan. Cái này hai mẹ con tên phong cách còn rất tương tự, đều cùng bông hoa có quan hệ. Cố Đại Hoàng Mao Thần Thái sáng láng đứng dậy, một bộ tâm tình thật tốt bộ dáng. Hôm nay hợp tác là có vượt thời đại ý nghĩa một lần hợp tác. Từ hôm nay trở đi hắn cùng Trà Xanh lớn liền không còn là trước kia loại kia nửa chặn nửa che vụng trộm mưu tính. Ngươi không hoàn toàn tín nhiệm ta, ta cũng không hoàn toàn tín nhiệm ngươi cái chủng loại kia hợp tác hình thức. Hắn chính thức ngã bài, Trà Xanh lớn cũng cuối cùng có thể triệt để tin tưởng hắn, không cần lo lắng hắn là Tần Vô Y gián điệp lúc nào cũng có thể sẽ phản bội. Cố Trường Sinh nghĩ đi nghĩ lại đi ra cửa phòng, tự hồ chuẩn bị đi tìm kiếm tỳ hưu nhỏ đi nơi nào làm công kiếm lời linh thạch. Không đợi hắn đạp lên phi chu, đã nhìn thấy đầu chó đại sư huynh dẫn theo pháp bảo vội vàng chạy tới. Tiểu sư đệ, việc lớn không tốt. Cố Trường Sinh luôn cảm giác lời này thật giống nghe tới rất quen tai, câu nói tiếp theo có phải hay không sư phụ bị yêu quái bắt đi? Không nói chuyện nói đúng tượng dùng sai đi, ta là tiểu sư đệ a. Như thế nào rồi đại sư huynh? Ta có hảo hữu cho ta truyền đến tin tức, nói là trông thấy chúng ta đỉnh núi thứ 6 Bùi sư muội tại Thuê Lâm thời động phủ địa phương bị Chúc Ly giáo mấy cái đệ tử chặn lại. Đầu chó đại sư huynh nghiêm túc nói, chúng ta nhanh đi. Từ mặt lời nói còn chưa nói xong, Cố Trường Sinh cũng đã vèo một cái tế ra phi chu hóa thành màu bạc trắng ánh sáng lấp lánh mau chóng đuổi theo, lưu lại đầu chó đại sư huynh đem chưa nói xong lời nói nuốt trở về. Tiểu sư đệ ngươi chờ ta một chút, ta còn chưa lên đi đâu, ta phi chu hôm nay hàng hào a. Kiếm Tông Lâm thời động phụ thuê chỗ, tỳ hưu nhỏ sư muội một mặt cảnh giác nhìn chăm chăm trước mắt mấy cái Chúc Ly giáo đệ tử, ung dung thản nhiên bảo vệ chính mình linh thạch túi trữ vật. Các ngươi muốn làm cái gì? Làm cái gì? Lời này hẳn là chúng ta hỏi các ngươi mới đúng. Một người cầm đầu Chúc Ly giáo nữ đệ tử hư lạnh nói. Chúng ta Chúc Ly giáo thánh nữ Yến Hề sư tỷ từ khi mấy ngày trước đây, từ các ngươi đỉnh núi thứ 6 trở về vẫn vẻ mặt hốt hoảng, trầm mặc ít nói, ngẫu nhiên còn biết ngồi ở đằng kia đờ ra. Các ngươi đến cùng dùng cái gì thủ đoạn đối phó chúng ta thánh nữ? Đường đường một cái thái nhất kiếm tông, chính đạo người nói chuyện, thế mà cũng biết đùa nghịch lên loại này thủ đoạn âm hiểm sao? Đúng, không sai, quả thực không muốn mặt. Cầm đầu nữ đệ tử sau lưng Chúc Ly giáo tu sĩ lập tức quần tình xúc động lên, tự hồ la hét muốn cho thánh nữ đại nhân đòi lại một cái công đạo. Bùi Nịnh Nịnh nghe xong trong lòng lột bột một tiếng, chợt cảm thấy không ổn. Xấu, ta liền biết cố sư huynh một mực làm loại này kim chức sẽ ra vấn đề, bây giờ bị người ta tìm tới cửa đi. Cố sư huynh đến cùng đứa cái kia Yến Hề làm cái gì à? Ta thật cái gì cũng không biết, van cầu các ngươi không muốn cướp ta linh thạch có được hay không? Tỳ hưu nhỏ trong lòng không ngừng kêu khổ, nàng thật vất vả nghĩ đến tức giận phấn đấu tới tu luyện một phen, thuê cái siêu cấp động phủ, nếm thử đột phá kết đan, ai biết thế mà lại gặp gỡ loại chuyện này. Sớm biết liền không mang nhiều linh thạch như vậy đi ra ngoài. Ta thật không biết xảy ra chuyện gì, Bùi Nịnh Nịnh nhỏ giọng nói, kỳ thực ta cùng nhà ta cố sư huynh cũng không phải rất quen. Tỳ hưu nhỏ tốc độ ánh sáng cắt chém cuối cùng vẫn là muộn một chút. Chúc Ly giáo các đệ tử tựa hồ đã nhận định chuyện này là đỉnh núi thứ 6 cố trường sinh cổng nồi. Ai bảo hắn xem như Chúc Ly giáo thánh nữ điểm danh yêu cầu tiếp đãi người, kết quả tiếp đãi xảy ra vấn đề nữa nha, không tìm hắn tìm ai. Nhưng một chút, nhưng một chút. Song phương đang giằng co không xong thời khắc, cố trường sinh đẩy ra đám người trực tiếp đi tới. Rất lâu chưa từng lộ diện nội môn thi đấu lớn khôi thủ đột nhiên xuất hiện, lập tức để chung quanh tất cả mọi người trong lòng giật mình, cấp tốc tiến vào ăn dư trạng thái. Không nghĩ tới hôm nay tới tu luyện còn có thể đụng tới loại chuyện tốt này. Đem cái này lưu ảnh ghi chép lại, nói không chừng có thể bán cái mười mấy 20 khối linh thạch đâu. Tiêu đề liền lấy, chấn kinh, kiếm tông tân tú cố trường sinh bội tình bạc nghĩa Chúc Ly giáo thánh nữ, nhà mẹ đẻ tông môn dẫn người lấy lại công đạo. Bùi Nịnh Nịnh nhìn thấy cố trường sinh xuất hiện lập tức hai mắt tỏa sáng, tiến lên một bước bắt lấy hắn ống tay áo co lại đến phía sau hắn, nhỏ giọng nhắc nhở. Cố sư huynh, ngươi thật giống như gặp gỡ tiên nhân khiêu. Bọn hắn muốn lừa bịp lên ngươi. Cố trường sinh, thần mẹ nó tiên nhân khiêu, Bùi Nịnh Nịnh ngươi cho ta thêm chút tâm đi. Bằng. Đứng tại cách đó không xa Chúc Ly giáo đệ tử nghe xong mặt đều xanh. Thần mẹ nó tiên nhân khiêu, ai kêu chơi tiên nhân khiêu dùng thánh nữ đi chơi à? Yến sư tỷ tại chúng ta ma môn đó cũng là ủng hộ vô số. Nhân khí theo kiếm tông kỳ hàng tu tại chính đạo trong tông môn so ra có thể nói là không kém bao nhiêu. Như thế tức mỹ mạo lại cổ linh tinh quái hoặc sắc sinh hương yêu nữ tiểu tỷ tỷ, làm sao đến mức đến tiên nhân khiêu ngươi một cái nho nhỏ kiếm tông tân tú? Ngươi cho rằng ngươi gọi lộ thanh minh sao? Tại đây Chúc Yến Hề các sư đệ sư muội trong mắt bọn hắn thánh nữ đại nhân đoán chừng cũng chỉ có danh xưng kiếm tông thứ nhất thiên kiêu lộ thanh minh có thể tới đánh đồng, những người khác căn bản không xứng. Đừng nói là một giới kiếm tông thi đấu lớn quán quân, coi như cố trường sinh lại liên tục cái mấy lần, thân phận cũng với không tới thánh nữ đại nhân mép váy. Ngươi cho ta nói chuyện thả tôn trọng một điểm, cái gì gọi là tiên nhân khiêu? Có Chúc Ly giáo đệ tử thân sắc bất thiện muốn phải tiến lên, lại bị cầm đầu tên nữ đệ tử kia chặn lại, âm thanh lạnh lùng nói. Các hạ ai cũng chính là lần này kiếm tông tân tú đầu danh, cố trường sinh. Bất tài chính là tại hạ, cố trường sinh chắp tay nói, không biết mấy vị là nơi nào đến hào hứng, tập kết nhiều người như vậy, khi dễ ta đỉnh núi thứ 6 lạc đàn sư muội. Chúng ta tìm không phải là nàng, là ngươi, cầm đầu nữ đệ tử nghiến răng nghiến lợi nói. Cố trường sinh, người cái này kẻ trộm. Hai, vị sư muội này còn xin thận trọng từ lời nói đến việc làm, hiện tại ba tông năm môn một nhà thân, ngươi cũng không nên làm cái kia phá hư hài hòa người a. Cố trường sinh vội vàng ngắt lời nói, rốt cuộc nơi này thế, nhưng là kiếm tông, nếu là đánh lên chỉ sợ các ngươi không chiếm được tiện nghi gì đây. Cố trường sinh, ngươi có ý tứ gì, làm chúng ta Chúc Ly giáo sợ các ngươi kiếm tông sao? Cái gì một nhà thân, ngươi đều đem chúng ta thánh nữ cho ken kết, người nào cùng ngươi một nhà hôn? Ba tông năm môn một nhà thân, kiếm tông cố trường sinh ngoại trừ. Cầm đầu tên kia áo lam nữ đệ tử mặc dù tướng mạo bình thường, lại tự hồ như tại đây trong đám người rất có uy vọng, đưa tay lại lần nữa đè xuống trong đám người sao động âm thanh, mang theo một tia giận dữ nói, ta lại hỏi ngươi, ngươi trước đó vài ngày đến cùng đối với chúng ta Yến sư tỷ làm cái gì? Ta cái gì cũng không làm a. Cố trường sinh giang tay ra biểu thị rất vô tội. Núp ở cố trường sinh một bên tỳ hưu nhỏ nhịn không được dùng ánh mắt khác thường nhìn một chút hắn. Tự hồ muốn nói cố sư huynh ngươi trợn mắt nói lời bị đặt công phu thật là lợi hại. Ta rõ ràng trông thấy Chúc Ly giáo thánh nữ Yến Hề khập hiện sắc mặt ửng hồng từ bên trong phòng ngươi ra tới. Mà lại đằng sau còn một cái tiếp theo một cái ra tới kỳ sư tỷ. Tạ sư muội, Cố Trường Sinh, ngươi còn nói ngươi cái gì cũng không làm. Áo Lam Chúc Ly giáo sư tỷ giận dữ nói, ngươi nhìn sư muội của ngươi biểu tình, đều đã bán hết thảy. Cố Trường Sinh, Bùi sư muội ngươi có dám hay không lại hú đồng đội một điểm? Lúc này hắn cũng không khả năng đưa tay nhào nặng Tỳ Hưu nhỏ gương mặt phát tiết oán niệm, đành phải cố nén nhã rảnh xung động nói, ta là thật không biết mình làm cái gì. Không biết Yến đạo hữu chuyện gì phát sinh, ngươi nói ra đến ta xem một chút có cái gì đầu mối. Ngươi, Áo Lam nữ đệ tử sắc mặt lập tức làm theo cứng đờ, nghẹn lời nửa ngày cũng không thể nói ra cái như thế về sau. Rốt cuộc nàng luôn không khả năng nói nhà mình thánh nữ từ Cố Trường Sinh bên này, sau khi trở về vẫn mất hồn mất vía, thường xuyên một người đờ ra, thỉnh thoảng còn lộ ra vừa khóc vừa cười biểu tình a. Nàng chỉ là muốn tìm Cố Trường Sinh muốn cái thuyết pháp, cũng không phải là muốn để Cố Trường Sinh kế kiếm tông thánh nữ chuyện xấu sau đó lại truyền ra cùng Chúc Ly giáo thánh nữ mập mờ không rõ truyền ngôn. Kỳ Hàng Tô đã làm qua một lần liếm chó thánh nữ, sau đến thật vất vả dựa vào một tay trước mặt mọi người bác bỏ tin đồn lúc này mới từ liếm chó thánh nữ chuyện chính thức. Không ngờ như thế cũng không lâu lắm liếm chó thánh nữ danh hiệu lại muốn đến nhà chúng ta Yến sư tỷ trên đầu đúng không? Ngươi làm cái gì chính ngươi trong lòng tin tưởng, dù sao Yến sư tỷ đã mấy ngày không có gặp khách. Nàng đột nhiên đem tự mình một người giam lại, nhất định là ngươi cái tên này làm sự tình gì mới có thể dạng này. Ta gì cũng không làm ra, Cố Trường Sinh hô to oan uổng. Yến Hề đạo hữu nói là muốn phải lãnh hội một chút kiếm tông văn hóa cùng tu hành không khí. Ta liền mang nàng đi kiếm tông linh điền làm một ngày việc nhà nông, tưới nước nhổ cỏ giết linh cốc thú có hại. Cái này cũng có thể lại đến trên đầu ta a. Chúc Ly giáo đệ tử, chung quanh ăn dưa kiếm tông đệ tử. Thật có ngươi, Cố Trường Sinh, thế mà dẫn người ta Chúc Ly giáo thánh nữ đại nhân đi làm ruộng. Tiểu tử ngươi là thật có can đảm mang a. Nào đó kẻ cầm đầu Tỳ Hưu nhỏ đối diện với mấy cái này cổ quái ánh mắt không có nửa điểm khó chịu. Ngược lại là đồng dạng về lấy ánh mắt cổ quái nhìn về phía bọn hắn. Linh điền nhiệm vụ như thế nào rồi? Ban thưởng phong phú còn không có nguy hiểm, lại không tốn linh thạch. Các ngươi ra ngoài đánh yêu thú trên đường ăn ở loại nào không cần linh thạch? Một phần vạn không có đánh thành công còn muốn chụp tính dự điểm tích lũy đâu? Không hiểu làm ruộng chỗ tốt người, chỉ có thể vượt qua một cái tương đối thất bại tu tiên nhân sinh. Chúc Ly giáo Yến Hề chính là trong giáo thánh nữ, mặc dù làm việc quỷ quyệt yêu dị, nhưng thân phận dù sao cũng là cao quý thánh nữ chi tôn. Cố huynh mang Yến thánh nữ đi linh điền lao động, chỉ sợ là mở ra lối riêng cách thức sai rồi. Phía ngoài đoàn người bỗng nhiên truyền đến một tiếng hùng hậu trong sáng giọng nam, đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một cái nam tử áo đen mặt mỉm cười hướng lấy cái phương hướng này đi tới. Nam tử này khuôn mặt kiên nghị, thái dương có một đạo dài nhỏ mặt sẹo phá hư hắn cả khuôn mặt mỹ cảm, để hắn nguyên bản chính khí 10 phần khuôn mặt có vẻ hơi sát khí bừng bừng. Trong tay hắn cầm hai cái cổ quái viên cầu nhỏ không ngừng đảo quanh, áo bào không gió mà bay, nhìn thấy người của hắn đều tự giác cho hắn nhường ra một con đường. Luyện dục giáo đạo tử Đông Phương Bất Câu, hắn tại sao tới đây giúp Chúc Ly giáo người ra mặt? Đó còn cần phải nói, ba tông năm môn một nhà thân kia cũng là ở bề ngoài, trên thực tế đều lẫn nhau không hợp nhau nhiều năm như vậy, trước mắt cũng không biết như thế đột nhiên không giữ quy tắc làm. Loại này quan hệ hợp tác có thể là thân mật chặt chẽ sao? Đứng đội kéo bè kết phái đều là bình thường. Không sai, bọn hắn ma môn vốn là cá mè một lứa, biết giúp lẫn nhau ra mặt cũng là hợp tình lý. Hừ, một đám người ra vẻ hiểu biết, cái gì ra mặt hỗ trợ, các ngươi chẳng lẽ không biết tại trong ma môn, luyện dục giáo đạo tử công khai biểu thị ngưỡng mộ trong lòng Yến Hề thật lâu rồi sao? Cái gì bí cảnh thám hiểm gặp đều biết chủ động cho nàng, để cơ duyên. Cái này sống a, cái này sống thuộc về là liếm chó tới ra mặt. Rùa rùa, chúng ta đây là thánh nữ liếm chó. Bọn hắn ma môn đổi thành đạo tử liếm chó. Đối mặt chung quanh tương tự si sao bàn tán, Đông Phương Bất Câu tự hồ lộ ra không thèm để ý chút nào. Hắn đi tới Cố Trường Sinh trước mặt thở dài nói, Cố huynh, mặc dù ngươi ta vốn không quen biết, nhưng ta tin tưởng chúng ta là có thể lẫn nhau lý giải. Ngươi mang Yến thánh nữ đi thể nghiệm đệ tử thông thường sinh hoạt, cái này một cái thao tác xác thực rất tinh diệu, nhưng hắn quá hóa dở, chỉ sợ là ngươi quá muốn mở ra lối riêng, kết quả không cẩn thận đường đột gia nhân. Cố Trường Sinh, tiểu tử ngươi theo Đông Phương Bất Bại có quan hệ gì? Hợp hoang luyện muốn từ đạo thống truyền thừa bên trên đầu nguồn là không sai biệt lắm, cho nên bọn hắn hợp hoang giáo thánh tử thần hư, ngươi đặt cái này trực tiếp liền bất lực đúng không? Hai cái này tông môn người cũng là nhân tài, ngọa long phượng sồ thuộc về là. Cố Trường Sinh trong lòng rảnh còn không có nôn ra, nghe xong Đông Phương Bất Câu cái kia thành khẩn không thôi lời nói lập tức mặt đều xanh. Cái gì gọi là ta và ngươi là có thể lẫn nhau lý giải, ngươi đem ta cũng làm liếm chó. Tên trước mắt này tự hồ cũng không thèm để ý người khác nói hắn là liếm chó, tương phản hắn liếm lấy vui vẻ chịu đựng, mà lại cực kỳ am hiểu đem đối thủ kéo đến giống như hắn liếm chó cấp độ đến tiến hành tác chiến. Thần mẹ nó, ta nghĩ mở ra lối riêng, ta liếm tiểu tỷ tỷ đều liếm không đến, hiến hề nghĩ đến đến xếp hàng được rồi. Vị này không câu nệ huynh, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Cố Trường Sinh hít sâu một hơi nói, ta Cố Mỗ người đối Yến Thánh Nữ vẫn luôn là kính trọng có thừa, mang nàng đi linh điền trải nghiệm cuộc sống cũng là nàng yêu cầu, cùng ta có cái gì liên quan? Cố huynh, không cần dạo biện, ta hiểu. Đông Phương Bất Câu thở dài nói, không nói gạt ngươi, chiêu này kỳ thực ta cũng dùng qua. Có câu nói là nếu nàng kinh nghiệm sống chưa nhiều, liền mang nàng nhìn khắp thế gian phồn hoa. Nếu nàng tâm đã tang thương, liền mang nàng trở về thuần phát tự nhiên. Ngươi có thể có ý nghĩ như vậy, nói rõ ngươi cùng cái khác những cái kia ngấp nghé Yến Hề Thánh Nữ người không giống. Không phải là, người anh em ngươi không sao chứ? Ta đã có một cái thánh nữ, đáng lại đi trêu chọc một cái ma giáo thánh nữ sao? Cố Trường Sinh im lặng nói, ta lại không có thánh nữ thu thập khống, làm gì làm loại này tốn công, mà không có kết quả sự tình. A, lời nói này thật là hữu lý, Đông Phương Bất Câu gật đầu nói, có thể nói đến cùng Cố huynh tóm lại là để Yến Hề Thánh Nữ cảm thấy không vui, không bằng như thế, ta dẫn ngươi đi cùng nàng bồi cái tội xin lỗi, ngươi muốn như nào? Chú Dê vui vẻ, Mỹ Dương Dương đều khóc, ngươi nhanh đi cho nàng nói xin lỗi đi, van cầu ngươi. Cố Trường Sinh, ngươi muốn làm phí Dương Dương đừng kéo lên ta được hay không? Ta mẹ nó tại sao muốn đi xin lỗi, Yến Hề trên người nàng lại đào không ra ban thưởng đến. Trên người nàng nếu là có cướp đoạt ban thưởng, ngươi đừng nói xin lỗi, tốc độ ánh sáng trượt quỳ kia cũng là có thể, thế nhưng là nàng có sao? Không câu nệ huynh, tại hạ còn có chuyện quan trọng mang theo, chỉ sợ là không có thời gian đi xin lỗi. Cố Trường Sinh chắp tay nói, nếu là ngươi muốn, liền ta cái kia phần cùng một chỗ đạo xong đi, cáo từ. Chậm đã, Đông Phương Bất Câu đưa tay ngăn lại Cố Trường Sinh, kiên nghị quả quyết khuôn mặt hiện ra một tia khí tức nguy hiểm, Cố huynh hẳn là liền chút mặt mũi này cũng không nguyện ý cho. Đoán đúng, ta còn thực sự không có ý định cho. Cố Trường Sinh thản nhiên nói, vị này không câu nệ huynh, nếu là muốn thử xem Cố Mỗ tu vi sâu cạn, đại khái có thể đi thẳng vào vấn đề, không cần tìm nhiều như vậy lấy cớ cùng lý do. Đông Phương Bất Câu đáy mắt lướt qua một tia ý tán thưởng, giọng thành khẩn mở miệng nói, Cố huynh hiểu lầm, ta mặc dù rất muốn cùng ngươi tỉ thí một trận ma luyện đạo tâm, nhưng ta nhớ ngươi hơn đi cho Yến Hề Thánh Nữ nói xin lỗi. Tại ta mà nói, cái sau tầm quan trọng là lớn hơn cái trước. Nếu như ta chấp ý không đi đâu, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là thử một chút Cố huynh kiếm. Đông Phương Bất Câu cười cười nói, vừa vặn để cho ta tới đánh cái trận đầu, ba tông năm môn bên trong muốn phải khiêu chiến Cố huynh ngươi có thể nhiều đi. Không hề nghi ngờ đây cũng là tô bảo sự kiện di chứng một trong. Cố Trường Sinh hơi nheo lại mắt, tựa hồ đang dò xét mình rốt cuộc có mấy thành tỷ số thắng. Hóa anh đánh kết đan, tự nhiên là hóa anh nghiền ép, nhưng Đông Phương Bất Câu thân là luyện dục giáo đạo tử, cùng Cố Trường Sinh so tài thời điểm hẳn là sẽ muốn chút mặt đem tu vi tự giác đè thấp. Ngang nhau tu vi tình huống dưới, Cố Trường Sinh còn thật sự không phải là đặc biệt sợ hãi đối diện. Duy nhất phải cẩn thận phòng bị chính là Đông Phương Bất Câu có thể hay không không nói võ đức. Vội vàng chạy tới đầu chó đại sư huynh vừa nhìn bầu không khí biến dương cung bạc kiếm lên, lúc này liền muốn chen lên đi ngăn tại các sư đệ sư muội trước mặt. Gánh vác lên một cái đại sư huynh ứng tận trách nhiệm. Mặc dù hắn đại khái dẫn đầu là đánh không lại đối diện luyện dục giáo đạo tử, nhưng thua người không thua trận. Khí thế cái này một khối nhất định phải cho nắm. Đáng tiếc, sớm biết nên tiện đường đi báo tin tạ sư muội, nàng có thể gọi động chấp kiếm đường sư huynh cùng một chỗ tới. Cố Trường Sinh nhẹ nhàng ấn lại đại sư huynh đầu vai, lắc đầu, đối phương rõ ràng là hướng về phía hắn đến. Đông Phương Bất Câu có một câu nói rất đúng, ba tông năm môn bên trong có rất nhiều người đều muốn khiêu chiến hắn. Bất lực đạo tử tuyệt đối không phải cái cuối cùng. Hắn không biết luyện dục giáo bất lực đạo tử nói lời có mấy phần thật mấy phần giả, đến tột cùng là thật vì cho Yến Hề lấy lại công đạo để Cố Trường Sinh đi xin lỗi, vẫn là nói ý không ở trong lời, chỉ là đơn thuần nghĩ gây sự đánh một trận, Cố Trường Sinh đều phải đón lấy trận này khiêu chiến. Yến sư tỷ tới rồi, bỗng nhiên trong đám người có chút ly giáo đệ tử cao giọng gọi một câu, đánh vỡ bên này hết sức căng thẳng dương cung bạc kiếm không khí. Cố Trường Sinh cùng luyện dục giáo đạo tử Đông Phương Bất Câu đều là hơi sững sờ, quay đầu nhìn lại rõ ràng là Yến Hề tấm kia yêu mị khuynh thành gương mặt xinh đẹp. Có thể cùng Tô Tô tại chính đạo trong tông môn nhân khí đánh đồng, Yến Hề khuôn mặt cùng tư thái tự nhiên là không lời nói. Chỗ mắt cá chân chung bạc đinh linh rung động, tuyết trắng chân trần đạp vào hư không phía trên không nhiễm bụi bặm, Yến Hề bước liên tục rời khỏi đi tới trước mặt mọi người, không nói lời gì đầu tiên là cho cái kia vòng vây bùi nịnh nịnh dẫn đầu áo lam sư muội một bàn tay. Trở về. Yêu nữ tiểu tỷ tỷ sắc mặt rét run, trong con ngươi là nhàn nhạt xa cách ý vị, ta sự tình lúc nào đến phi ngươi làm chủ. Cái kia áo lam chúc ly giáo nữ tu chịu một bàn tay, gương mặt bên trên lập tức hiện ra đỏ tươi bàn tay ấn, nàng ngoan ngoãn vô cùng sợ hãi che lấy bên cạnh gương mặt, không có tranh luận cũng không có do dự, quyết đoán dẫn chính mình mang tới người đẩy ra một con đường cấp tốc rời đi. Yến Hề tại Chúc Ly giáo bên trong uy vọng, bởi vậy có thể thấy được chút ít. Lấy đi Chúc Ly giáo sau, người nàng quay đầu đem ánh mắt dời về phía Cố Trường Sinh cùng Đông Phương Bất Câu, thay đổi một bộ điềm đạm đáng yêu thần sắc nói: "Dài Sinh ca ca, là ta không tốt, ta xuống mặt người cho ngươi cùng Bùi sư muội thêm phiền phức. Những chuyện này đều cùng Dài Sinh ca ca không quan hệ, nghe rõ chưa, Đông Phương đạo hữu?" "Không có chuyện gì lời nói, liền mời Đông Phương đạo hữu rời đi đi, ta cùng Dài Sinh ca ca còn có lời muốn nói." Câu này Dài Sinh ca ca cùng Đông Phương đạo hữu thuộc về là đem Luyện Dục giáo đạo tử thằng Hề mặt nạ triệt để mang lên, nhưng mà làm cho Cố Trường Sinh ngạc nhiên nghi ngờ là Đông Phương Bất Câu đối mặt dạng này thằng Hề cục vậy mà không có biểu hiện ra phá phòng ý tứ, ngược lại là gật đầu nói: "Yến Hề, ngươi không có việc gì liền tốt, các ngươi tán gẫu, ta đi thay các ngươi mua 2 phần 1000 năm dừa băng canh giải khát giải nóng." Yêu nữ tiểu tỷ tỷ mắt nhìn thẳng, tự hồ đối với cái này đạo tử hành động đã không cảm thấy kinh ngạc. Cố Trường Sinh thấy thế không khỏi lộ ra một chút nghi ngờ thần sắc, luôn cảm giác bất lực ca cái này Phí Dương Dương nên được có chút kỳ quái a. Bình thường thằng Hề đụng tới loại tình huống này đã sớm cần phải đáy mắt lóe qua một tia oán độc tia sáng hoặc là cuồng loạn gầm thét được rồi. Đến cùng là hắn không thích hợp vẫn là Yến Hề không thích hợp? "Dài Sinh ca ca, thật có lỗi, nhưng ngươi chịu ủy khuất." Yến Hề nói xong liền lên trước ôm Cố Trường Sinh cánh tay, điềm đạm đáng yêu mà nói: "Ta cũng không biết bọn họ sẽ như vậy tự tác chủ trương, trở về ta nhất định thật tốt quản dạy các nàng. Bùi sư muội, ta tại đây cho ngươi chịu tội, muốn trách ngươi liền quái ta được rồi." Cố Trường Sinh, chung quanh ăn dưa quần chúng: "Không phải là, yêu nữ ngươi nói ngươi không có người địa phương ôn vừa kéo ta cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt, nơi này nhiều người như vậy ngươi còn ôm lên tới. Như thế, lần trước ta trừng trị đến trả không đủ đau nhất đúng không? Ngươi cái này yêu nữ không phải là cái rung muội a. Ngày mai xét ấm cơ, hậu thiên tăng thêm, cuối tháng lễ cũ cất cánh khâu." Bằng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chung quanh còn chưa tan đi mở ăn dưa quần chúng lập tức giận: "Tiểu tử ngươi có kiếm tông thánh nữ, còn trêu chọc mê muội dạy thánh nữ không thả đúng không? Kỳ sư tỷ, ngươi nhìn cái này cặn bã nam quá mức." Cố Trường Sinh bị những ánh mắt này chăm chăm đến như có gai ở sau lưng, nuốt nước miếng một cái ung dung thản nhiên đẩy ra Yến Hề ấp ấp ôm một cái: "Yến đạo hữu xin tự trọng, chúng ta chỉ là bình thường đạo hữu quan hệ." Yến Hề thần sắc có chút ngưng lại, trong đôi mắt đẹp toát ra một chút thất lạc, nhưng cũng không có tại trước mặt mọi người tiếp tục dây dưa, chỉ là lại gần đưa lỗ tai nói khẽ: "Dài Sinh ca ca, buổi tối hôm nay ta đi qua tìm ngươi thật sao? Ta có rất nhiều lời muốn nói cùng ngươi, ngươi nhớ lấy phải chờ ta." Nói xong Yến Hề yên thị mị hành nhìn qua hắn một cái, sóng mắt lưu chuyển ở giữa đều là triền miên ôn nhu ý vị, cái này một đợt thao tác thuộc về là đem Cố Trường Sinh cho chỉnh ngay người. Yến Hề không biết thật thức tỉnh cái gì kỳ quái thuộc tính đi, như thế trừng trị xong một trận về sau biến như thế nhu tình như nước, xem ta ánh mắt đều nhanh kéo. Còn bảo hôm nay ban đêm muốn tới tìm ta có lời nói. Người cái này muốn nói lời, nó đứng đắn sao? Cố Trường Sinh nhìn qua Yến Hề rời đi thân ảnh sững sờ nửa ngày, tựa ở hắn bên cạnh thân tỳ hưu nhỏ nhịn không được chọc chọc cánh tay của hắn yếu ớt nói: "Cố sư huynh, Yến Hề nàng đã đi, ngươi còn muốn tiếp tục ở đây nhìn sao?" Nhìn lời này của ngươi nói, Cố Trường Sinh mặt mo đỏ ửng nói: "Ta kia là đang nhìn nàng sao? Ta rõ ràng là tại đề phòng nàng giết một cái hồi mã thương. Ngược lại là ngươi, Bùi sư muội, đụng tới loại chuyện này như thế không trước tiên cho ta biết." "Đúng a tiểu sư muội, hôm nay nếu không phải trùng hợp có hảo hữu của ta báo cho tin tức này, chỉ sợ hai chúng ta trong thời gian ngắn còn không đuổi kịp đến đây." Một bên nhẹ nhàng thở ra đầu chó đại sư huynh cũng liền vội nói: "Ta cũng nghĩ á, những ngươi không phải là tại cùng Tạ phu nhân có chuyện khẩn yếu thương lượng sao?" Tỳ hưu nhỏ thấp giọng nói lầm bầm: "Chuyện của ngươi chẳng lẽ không sao sao?" Cố Trường Sinh không cao hứng mà nói: "Lần sau đụng tới loại chuyện này trước tiên tìm ta, nghe hiểu không?" Ta biết rồi." Bùi Nịnh Nịnh lôi kéo Cố Trường Sinh ống tay áo nói: "Cố sư huynh, những người này nhìn chúng ta hai ánh mắt có vẻ giống như có điểm gì là lạ, có thể là cảm thấy ta vượt quá giới hạn đi." Cố Trường Sinh thở dài nói: "Đây đều là mệnh nghiệp chướng a, sớm biết liền không nên đáp ứng Tô Bảo cái kia điên cuồng kế hoạch." Phiền muộn về phiền muộn, đợi đến hắn đưa Bùi Nịnh Nịnh tiến vào thuê động phủ đánh tiếp đạo về đỉnh núi thứ 6 về sau, Cố Trường Sinh vẫn là bình tĩnh lại bắt đầu tỉnh táo phân tích lên Yến Hề hành động tới. Lúc trước hắn cùng Tô Tô trà xanh nhỏ cùng một chỗ trừng trị yêu nữ thời điểm, hắn cũng vụng trộm vào tay đến mấy lần, không thể không nói xúc cảm xác thực thật tốt. Đáng lưu ý chính là Yến Hề tại bị hắn cầm bàn tay tát hai cái đồn sau sắc mặt xác thực có một nháy mắt biến vô cùng quái dị xấu hổ giận dữ. Phải biết Cố Trường Sinh cùng Xốp Giòn trừng trị yêu nữ kế hoạch chỉ vì cho hạ giận cùng với từ phương diện tinh thần đã kích yêu nữ, cũng không phải là thật muốn cho Yến Hề trên thân lưu lại cái gì vết sẹo ám thương, cho nên cuộc thời điểm hắn đặc biệt dùng linh lực bao khỏa một chút tay cầm. Dù vậy, Cố Trường Sinh bàn tay vẫn tại ma giáo yêu nữ tiểu tỷ tỷ kiều nộn vô cùng trên da thịt lưu lại ẩn đỏ dấu tay. Bao quát cầm nhỏ hèo rút gan bàn chân cũng là như thế, chỉ trách yêu nữ tiểu tỷ tỷ trước đến giờ không chút bị người như thế đánh qua. Từ cảm tính góc độ bên trên phân tích, ma giáo yêu nữ Yến Hề bị trừng trị sau đó hóa thân rung muội cũng không phải là không thể được sự tình. Rốt cuộc Lộ Đại Đế lúc trước không phải đem nàng tốt một trận đánh cho tê người kém chút đem nàng đạo tâm cho đánh không còn sao. Có dạng này vết xe đổ tại, ta Cố mẫu thân người là Lộ Thanh Minh người phát ngôn, lặp lại chiêu cũ một đợt cần phải không quá phận a. Có thể từ lý tính góc độ nhìn lại, hắn luôn cảm thấy chuyện này có chút treo Yến Hề thân là ma giáo yêu nữ tung hoành tiên giới thành danh đã lâu. Nàng thật sự có dễ dàng như vậy liền tan thân rung mùi thức tỉnh kỳ quái đam mê sao? Lấy nàng tâm trí cùng thủ đoạn, ở sâu trong nội tâm ẩn tàng hẳn là một cái lòng dạ độc ác, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn yêu nữ hình tượng. Rốt cuộc nàng vừa mới thế, nhưng là vừa lên đến liền cho mình người một cái vang dội cái tát. Dù là những sư đệ này sư muội, nhưng thật ra là vì nàng đến đòi về công đạo. Đối với người của mình hung ác, đối với người ngoài mềm yếu, gọi là gia đình bạo ngược, đối với người của mình hung ác, đối với người ngoài ác hơn, đó mới là thật, khiến người sợ hãi. Yến Hề trong lòng hắn rõ ràng là thuộc về cái sau nhiều một ít. Như thế, đến cùng là nguyên nhân gì để nàng thái độ cải biến to lớn như thế đâu. Càng nghĩ Cố Trường Sinh cũng không có cái gì đầu mối, chỉ được là trước đem nó đặt ở, yên lặng theo dõi kỳ biến. Hắn rất mau đưa tinh lực chuyển dời đến một bên khác, cũng chính là có quan hệ Lộ Thanh Minh người phát ngôn thân phận sự tình bên trên. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tần Vô Y rất nhanh liền hội hợp kiếm tông cao tầng truyền lại tin tức này, có lẽ Lộ Đại Đế cũng biết ra mặt cùng trưởng giáo liên lạc, thay Cố Trường Sinh thư xác nhận. Giới thứ nhất ba tông năm môn đại biểu đại hội gần tổ chức, hắn xem như người làm chủ, còn chưa nghĩ ra làm như thế nào xử lý nhiều như vậy nội tình chí bảo. A Châu là không thể nào giao ra, còn có chút ly giáo cái kia ngọn đèn đài, hiện tại đã thành hắn thiên cung trấn vật, giao ra sau thực lực tuyệt đối lại là một đợt tổn thất lớn. Kinh thư có thể cho. Dù sao hắn đối Phật tu truyền thừa không thế nào quan tâm, đạo chung mảnh vỡ đây liền lại càng không cần phải nói, cầm nó tương đương với toàn bộ bản đồ chữ đỏ, hắn là đầu óc nghĩ quẩn mới có thể đem cái đồ chơi này xem như bảo bối hướng trong túi cất. Nhìn như vậy đến, thật giống nội tình chí bảo số lượng hơi ít, bằng không mấy ngày gần đây nhất họp xong lên đánh một chút, đem trà xanh nhỏ cùng Xốp Giòn tiến độ nâng lên nghị nâng. Biện pháp tốt, không trải qua tô tô bọn họ phối hợp một chút mới được. Bá Lộ Thanh Minh yêu cầu hắn tham gia đương thời nói chỗ người ban thưởng, Cố Trường Sinh từ nguyên bản thiệt thòi lớn biến thành thiệt thòi nhỏ, nếu là không có người phát ngôn tầng này thân phận, hắn muốn phải dưới đèn hợp hoang âm châu không biết phải tốn nhiều ít tâm tư. Còn lại đạo chung mảnh vỡ những cái kia cũng nhiều nhất trộn lẫn điểm chân mũi ban thưởng. Hiện tại hắn thành phát ngôn viên duy nhất, chặt đẹp phía dưới đây còn không phải là muốn mò nhiều ít mò bao nhiêu lần đến. Chỉ cần gan lớn, ba tông năm môn ở trước mặt ta cũng phải cắt thịt. Cố Trường Sinh lấy ra một cây bút bắt đầu ở trên ngọc giản tô tô vẽ vẽ, tựa hồ tại miêu tả cái gì thương nghiệp bản thiết kế. Rốt cuộc cái này một đợt người phát ngôn sau đó hắn sẽ phải phi chạy mở, cùng thắng nội môn thi đấu lớn những cái kia ban thưởng hoàn toàn không phải là một cái lượng cấp. Chờ ta có sản nghiệp có linh thạch, mua trước hắn cái 100.000 mẫu linh điền, để Bùi sư muội một lần tính loại thống khoái. Nào đó tì hưu nhỏ, có hay không một loại khả năng, ta không phải là thích làm ruộng, chỉ là vui hoang linh đá. Cố Đại Hoàng mau múa bút thành văn. Một mực viết đến đêm khuya, đều cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn, cảm khái giao quan vật tiên giới mai một chú ý hắn người nào đó thương nghiệp tài hoa, đặt ở đời trước hắn nhất định là cái bá đạo tổng tài chuyên gia đàm phán cấp bậc tuyển thủ. Trong lúc hắn là tài hoa của mình bị mai một bóp cổ tay rất là tiếc thời khắc, cửa sổ bỗng nhiên đánh tới một hồi gió lạnh, thổi đến hắn trước án như đậu linh đèn một hồi lung lay. Đây là yêu nữ quỷ quái ra sân kinh điển đặc hiệu, là mổ mổ đến, à không, là Yến Hề. Cố Trường Sinh dương mắt hướng về cửa ra vào nhìn lại, một thân màu đen sa y yêu nữ tiểu tỷ tỷ cười duyên dáng dựa vào cạnh cửa. Cùng nàng trước sau như một lộ ra bụng nhỏ nóng bỏng yêu mị trang điểm không giống, đêm nay Yến Hề bị lối ăn mặc này nổi bật lên có chút cao khiết nghiêm túc, cho thấy mấy phần cấm chỉ dụ hoặc. Tuyết trắng chân trần ngược lại là vẫn như cũ không được tất chân, lục lạc âm thanh trong trẻo rung động. Dài sinh ca ca, ta đến. Cố Trường Sinh trong lòng còi báo động mãnh liệt, vội vàng đứng người lên hướng bốn phía nhìn một chút. Phát giác Bùi Nịnh Nịnh còn tại thuê cao cấp trong động phủ tu luyện sau lập tức thầm nghĩ không ổn. Xấu, muốn đàm phán bản kế hoạch nhập thần, quên đêm nay Yến Hề muốn tới dạ tập. Bùi sư muội cũng không tại, đêm nay đỉnh núi thứ 6 chỉ có cái này, cô nam quả nữ thật được chứ. Yến đạo hữu, người đến. Cố Trường Sinh cảnh giác nói, người có chuyện gì không? Già sinh ca ca hẳn là con tài giận ta. Yêu nữ tiểu tỷ tỷ hi hi cười nói, hay là nói, ngươi lo lắng ta biết ăn ngươi phải không? Đó là đương nhiên không phải là, ta chủ yếu là lo lắng luyện dục giáo đạo tử Đông Phương Bất Câu, bởi vì duyên cớ của ngươi lại kiếm cớ cùng ta đánh một trận. Cố Trường Sinh cảnh giác không có buông lỏng nửa phần. Hắn sẽ không đến. Yến Hề cười nhạo một tiếng nói, ngươi không biết thật cho là hắn đối ta tình căn thâm chủng một hướng mà sâu a? Đây là bọn hắn luyện dục giáo đặc biệt tu hành thủ đoạn. Cố Trường Sinh, cái gì tu hành thủ đoạn? Hợp hoan luyện muốn, cái trước phóng túng dục vọng, cái sau luyện hóa dục vọng. Yêu nữ tiểu tỷ tỷ không nhanh không chậm cùng Cố Trường Sinh bắt đầu giới thiệu ma môn hệ thống. Nói theo một ý nghĩa nào đó, luyện dục giáo cùng vạn Phật tông có nhiều chỗ ngược lại là giáo nghĩa tương thông. Bất quá bọn hắn thủ đoạn muốn cấp tiến nhiều lắm. Cho nên khi liếm chó, cũng là hắn tu luyện một loại phương thức. Không tệ, Yến Hề gật đầu nói, yêu mà không được, cũng là một loại dục vọng. Hắn tu hành chính là loại dục vọng này. Ngươi cho rằng hắn là cái gì bị người nhục nhã lại không tức giận, đó cũng là hắn luyện tâm tu hành một cái quá trình. Càng là vô pháp lấy được, hắn luyện tâm, thì càng thành công, cho nên hắn vẫn luôn đang điên cuồng tìm kiếm có danh tiếng tiên tử đại hiến ân cần. Cố Trường Sinh, ta trác, đỉnh cấp phí dương dương thế, mà còn có truyền thừa tu luyện, dê tộc không đại đế, sôi dê thánh độc chiến chư thiên đúng không? Cái gì rùa nam tông a, bất lực huynh về sau có thể hay không phát triển đến đem đạo lữ của mình đưa lên người khác? Mấy cái này ba tông năm môn đỉnh cấp thiên kiêu quả nhiên một cái sau một cái biến thái. Không đúng, Cố Trường Sinh phát hiện điểm mù, hắn là cái gì không đến chúng ta kiếm tông xung xoe, chẳng lẽ nhà chúng ta thánh nữ Kỳ Hàn Tô không đủ có danh tiếng sao? Hắn trước kia ngược lại là nghĩ qua, Yến Hề bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, trầm mặc một hồi nói, nhưng Lộ Thanh Minh thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Sau đó, liền không có sau đó. Cố Trường Sinh, ngẫm lại thật giống cũng thế. Trừ tóc vàng đại đế có lá gan này đi trêu chọc Lộ đại đế vị hôn thê, những người khác nhìn thấy Tô Bảo đoán chừng cũng phải đường vòng đi, chỉ lo nhìn như nàng một cái liền biến đã có lý do đáng chết. Yến Hề a, chúng ta cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết, kỳ thực lần trước quốc ngươi gan bàn chân nhiều nhất người là nhà ta thánh nữ đại nhân, bằng có đầu nợ có chủ, ngươi cần phải tìm nàng đi mới đúng. Cố Trường Sinh suy nghĩ một chút tận tình khuyên bảo mà nói, ta chính là bị bọn họ lôi cuốn đến lên như thế một hai cái. Người nếu là trong lòng có oán, lớn không được cũng trả hai người xuống tốt rồi. Nhắc lên chuyện này, Yến đại yêu nữ gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, không khí không vội mà nói, dài sinh ca ca, ngươi biết không, ngươi là người thứ nhất đụng ta chân người. Cho tới bây giờ không người nào dám giống như ngươi đối ta xuống như thế hung ác tay đâu. Nàng nói xong nhẹ nhàng nâng lên cốt nhục, đều đặn ngừng tinh tế như ngọc chân nhỏ, váy nhẹ nhàng hoạt động, dưới ánh trăng da thịt như tuyết. Nàng giống như là tại chọc người, lại giống là tại ủy khuất địa u u đạo. Ngươi nhìn, đều bị ngươi cho đánh đỏ, hiện tại đi đường còn đau đây. Cố Trường Sinh trong lòng tự nhủ, ta tin ngươi cái quỷ, tiểu tử ngươi một cái người tu tiên, coi như chân trắng kiều nộn 12 liền đỏ, cũng không đến nỗi yếu ớt đến điểm ấy chữa trị năng lực, đều không có a. Ngươi giả bị đụng, đây tuyệt đối là ngươi giả bị đụng. Nếu như ta xin lỗi, ngươi biết dễ chịu chút sao? Không biết, Yến đại yêu nữ lắc đầu, Yên thị mị hành nhìn qua Cố Trường Sinh một cái sau cắn ống ánh bờ môi nói, ngươi không biết hành vi của ngươi với ta mà nói ý vị như thế nào. Ta đã lớn như vậy, lần thứ nhất có người thô bạo như vậy đối đãi ta. Mặc kệ là ma giáo yêu nhân cũng tốt, chính đạo hiệp sĩ cũng được, bọn hắn một cái nào nhìn thấy ta không phải là mặt ngoài một mực cung kính, kỳ thực đáy lòng hận không thể đem ta cho đạp xé nát. Nhưng bọn hắn không dám, cũng không xứng làm như thế. Yến Hề mỉm cười ôn nhu nói, chỉ có ngươi, dài sinh ca ca, ngươi để ta cảm nhận được chưa bao giờ có cảm giác. Cố Trường Sinh càng nghe càng cảm thấy không thích hợp, chuyện này phát triển, tựa hồ chính đè xuống hắn lúc trước dự đoán như vậy tiến hành. Tiểu tử ngươi thật thức tỉnh kỳ quái XBA, cho nên ngươi qua đây, là muốn cho ta coi ngươi chủ nhân. Yến Hề, ngươi tỉnh táo một điểm, ngươi hẳn phải biết ta cùng kiếm tông thánh nữ Kỳ Hàn Tô quan hệ, ngươi như thế là đang hại người hại mình. Kỳ Hàn Tô làm sao vậy, nàng có ta yêu sao? Yến Hề nói xong duỗi ra đầu lưỡi liếm môi một cái, trong con ngươi lộ ra một chút vi diệu ánh sáng, dài sinh ca ca. Ngươi có thể hay không lại để cho ta cảm thụ một chút loại kia cảm giác kỳ quái đâu. Tỉnh táo, Yến Hề ngươi tỉnh táo. Cố Trường Sinh còn tại làm sao cùng giải dụa, rốt cuộc hắn cũng không muốn không hiểu thấu cho Yến Hề hạ đặt nhiệm vụ gì. Yến Hề không để ý đến Cố Trường Sinh dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Nàng một mặt đi, một bên đưa tay cởi ra chính mình cổ áo chỗ sa y vải chụp, một cái tiếp theo một cái, cuối cùng nhẹ nhàng gãy ra liên tiếp kéo ra, hiện ra bên trong hoa sen cá chép băng ti vải vóc tốt đẹp cảnh tượng. Trong này thế mà chỉ có một kiện bụng đê, trừ cái đó ra ngoài ra không vật gì khác. Cố Trường Sinh đối cái kia như ẩn như hiện đồ vật bán cầu cơ hồ có thể nói là nhìn một cái không sót gì. Cố Trường Sinh nuốt nước miếng. Dì BG, cầm cái này khảo nghiệm tóc vàng đại đế. Cái nào tóc vàng đại đế trải qua được loại này khảo nghiệm? Nói như thế nào đây, bỗng nhiên đã cảm thấy cái này yêu nữ cũng không có hư hỏng như vậy. Để ta nhìn loại này phúc lợi, nàng người còn trách được rồi. Yến Hề, ngươi như thế không tốt. Dài Sinh ca ca, ta so Kỳ Hằng tô đẹp không? Yêu nữ tiểu tỷ tỷ thổ khí như lan nói, ngươi chẳng lẽ liền không muốn một người đơn độc hung hăng trừng trị ta sao? Yên tâm tốt rồi, ta không biết đối ngươi cùng Kỳ Hằng tô tình cảm tạo thành ảnh hưởng gì. Ta biết đối ngươi cúi đầu xưng thần, chỉ cần ngươi tượng bên trên một lần như thế trừng trị ta liền đầy đủ. Thật sao? Yến Hề lúc nói lời này bên trong đôi mắt hiện ra tia sáng yêu dị, phản chiếu lấy ánh nến như có câu hồn đoạt phách ý vị. Cố Trường Sinh cũng tự hồ bị cái này khôn cùng mê người cảnh sắc che đôi mắt, lăng lăng hồi đáp, đã ngươi thành tâm thành ý thỉnh cầu, vậy ta liền lòng từ bi trừng trị ngươi là được. Yêu nữ, xem chiêu, đại uy thiên long, đại la pháp tướng, bằng. Cố Tóc Vàng cùng ma giáo yêu nữ đấu pháp là lặng yên không một tiếng động bắt đầu. Mắt thấy Yến Hề như thế cho không, Cố Trường Sinh cũng không tốt tiếp tục sắp xếp cái gì chính nhân quân tử. Hắn một bên đem yêu nữ tiểu tỷ tỷ ôm lấy ngồi tại trên đùi, sau đó xe nhẹ đường quen nâng lên yêu nữ môi đỏ ấn xuống dưới. Một lần sinh, hai lần quen, lúc trước ở trên trời Bạch Ngọc Kinh trong phòng Cố Trường Sinh liền cùng Yến Hề từng có phương diện này luận bàn. Lúc này trở lại chốn cũ, Cố Trường Sinh có thể nói là tương đương cảm khái. Tốt trơn, nữ tử hôn đều có mỗi bên hào hoa phong nhã tư vị, xốp giòn sáng long lanh, trà xanh nhỏ trong veo, lộ thanh minh lạnh lẽo, tầng vô y cao ngạo. Mà Yến Hề cái này yêu nữ môi mỏng lại mang theo một loại nào đó làm người chấn động cả hồn phách ma lực, để Cố Trường Sinh không tự chủ trầm luân xuống dưới. Bị Cố Trường Sinh hôn trong nháy mắt, mặt ngoài xem ra dụ hoạt động lòng người yêu nữ có như thế một nháy mắt phản phất điện giật, đáy mắt hiện ra một vệt nhàn nhạt xấu hổ ý. Phía sau cổ này xấu hổ cấp tốc che giấu chuyển hóa thành nhu tình như nước ôn nhu. Yêu nữ cầu chùy đến chùy, Cố Trường Sinh nâng lên nàng thuận tay đến một bàn tay, trêu đến yêu nữ một tiếng duyên dáng kêu to sau, nằm vào Cố Trường Sinh trong ngực, toàn thân xương cốt tựa hồ cũng mềm. Yến Hề tay nhỏ vô ý thức tại Cố Trường Sinh trên sóng lưng nhẹ nhàng vuốt ve. Nhưng mà cái này ở bề ngoài xem ra lộn xộn động tác, nếu như có người ngoài ở đây đứng ngoài quan sát lại có thể phát hiện Yến Hề động tác 10 phần bí ẩn tại hướng xuống dựa vào, từ sóng lưng, từng bước hướng phía dưới đến eo ở giữa, cuối cùng cái kia tay nhỏ dừng lại tại Cố Trường Sinh đang điền phụ cận. A, Yến Hề một tiếng kinh hô, tay nhỏ còn chưa phát lực liền đã bị Cố Trường Sinh bế lên để nằm ngang tại trên giường. Dài Sinh ca ca, thích này sao? Yêu nữ Yên Thị Mị Hành hi hi cười nói, cho tới bây giờ không có người đối với ta như vậy qua, Dài Sinh ca ca ngươi là người thứ nhất dám làm như thế. Trong trẻo chuông bạc đinh linh rung động, cho tĩnh mịch bóng đêm tăng thêm mấy phần yêu dị cảm giác. Dài Sinh ca ca, không cẩn thận đau này thật sao? Tiểu yêu nữ một bên thổ khí như lan nói xong chọc người lời nói, một bên phối hợp ôm Cố Trường Sinh cổ dâng lên nụ hôn ngọt ngào. Cố Trường Sinh lực chú ý tự hồ đều bị yêu nữ cho mang đi, không có chút nào phát giác được tay của nàng lại lần nữa vươn hướng hắn đan điền. Yêu nữ đầu ngón tay nhẹ nhàng ấn lại Cố Trường Sinh vùng đan điền, bên trong đôi mắt lóe qua vẻ đắc ý cùng lạnh lùng, nàng lấy tay thành trảo trực tiếp là hướng về Cố Trường Sinh vùng đan điền móc tới. Nhưng mà trong dự đoán đâm vào đan điền thiên cung cảnh tượng cũng không có phát sinh, Yến Hề cổ tay bị Cố Trường Sinh bàn tay lớn vững vàng bắt giữ, không thể động đậy. Lúc trước hắn đáy mắt màu đỏ như máu tựa hồ đã biến mất hầu như không còn, thay vào đó chính là một mặt hờ hững. Cái này yêu nữ thế mà thật nghĩ đối với hắn cái này nội môn thi đấu lớn tân tú khôi thủ hạ thủ. Ngươi quả nhiên có được có thể duy trì tâm cảnh thanh thản thủ đoạn. Yến Hề ánh mắt bên trong không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Yến Hề, ngươi thu tay lại đi. Chuyện đêm nay ta có thể coi như chưa từng xảy ra. Thật có lỗi, ta thu lại không được tay. Yến Hề khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Tu vi bộc phát lúc chấn nhiếp Cố Trường Sinh tất cả thủ đoạn, nàng trực tiếp móc hướng Cố Trường Sinh đang điền thiên cung, bị sớm có dự liệu hắn lách mình tránh thoát, chỉ để lại mấy đạo máu me đầm đìa vết trảo. Cái này yêu nữ hạ thủ thật ác độc. Cố Trường Sinh sắc mặt nghiêm túc lên, Yến Hề đi lên liền muốn công kích đan điền của hắn thiên cung. Cái này hoàn toàn không giống như là bình thường giao đấu. Hẳn là, trong lòng của hắn lột bột một tiếng, nghĩ đến một loại nào đó khả năng. Yến Hề bên này không chút nào cho hắn phân thần suy nghĩ thời gian, tay hướng nắm vào trong hư không một cái pháp bảo linh rồi xuất hiện tại trong tay của nàng cuốn thành một vòng tròn. Nàng bỗng nhiên hướng Cố Trường Sinh hất lên. Cái kia roi liền giống như là có linh tính tự giác quấn chặt lấy Cố Trường Sinh. Cố Trường Sinh trong lòng rung lên, muốn phải gọi ra âm dương trảm tiên kiếm ngăn trở Yến Hề khoảng khắc tốt trung người, lại phát giác chính mình thiên cung tự hồ bị thứ gì đó phong tỏa ngăn cản không thể động đậy. Lòng của hắn cấp tốc trầm xuống, Yến Hề quả nhiên là có chuẩn bị mà đến. Đợi đến Cố Trường Sinh bị cuốn thành bánh quai chèo kéo đến yêu nữ trước mặt, Yến Hề nhẹ nhàng vươn tay nắm Cố Trường Sinh cái cằm nói. Dài Sinh ca ca, vừa mới kinh lịch có phải hay không rất khó quên a? Ta không nghĩ tới ngươi thế mà lại sử dụng ra loại thủ đoạn này. Cố Trường Sinh một bên giả vờ như đau lòng nhức óc kéo dài thời gian, một mặt tính toán thôi động Côn Luân kính chuẩn bị tùy thời chạy trốn. Yến Hề, ngươi xấu hổ tâm đâu, mà giáo các ngươi yêu nữ làm việc đều là như thế không từ thủ đoạn sao? Không phải vậy ngươi nghĩ rằng chúng ta ma giáo tại sao thanh danh không tốt? Yến Hề thâm trầm cười cười, ta còn phải cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi chiếm nụ hôn đầu của ta, ta còn thực sự mất hết mặt mũi dùng sắc dụ một chiêu này. Cố Trường Sinh, dù sao đều bị ta hôn qua một lần, lại sắc dụ ta cũng không phải rất thua thiệt.